Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, chương 1984, phá cung. Cơ hồ là cùng một giây, trừ được an trí tại vòng vây bên ngoài chặn hơn 30 vị yêu tộc đạo cảnh bên ngoài. Cái khác đạo cảnh, ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía huyết nhãn đề hồn thú, bốn con mắt bắn ra huyết quang trùng hợp chỗ. Càng thêm muốn mạng là, cái này bốn đạo trọng hợp lại huyết quang ngón tay chỗ. Còn đang bay nhanh di động tới, huyết nhãn đề hồn thú tầm u hồn bí thuật phát động về sau. Loại này chỉ hướng hiệu quả, có thể tiếp tục mấy hơi thở, theo mây đen đại thánh gầm lên giận dữ. Trong lòng đất đuổi bắt đạo cảnh, còn là mặt đất chờ đại thánh cùng đạo cảnh, liền cùng lúc tiến lên. Mây đen đại thánh mang theo dưới tay hơn 10 tên tâm phúc đạo cảnh. Cự linh đại thánh mang theo hắn mang đến 10 tên hùng tộc đạo cảnh. Còn có hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt cũng mang lấy bọn hắn hồ tộc 6 vị đạo cảnh. Tiến lên, bao quát thạch hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Cũng không có không ngoại lệ. Từng cái cầm ra bản thân mạnh nhất tốc độ. Tiến lên. Nhất là hùng tộc, hồ tộc, hầu tộc đại thánh nhóm, là gắng sức nhất, này tranh nhau chen lấn trình độ, không thua kém một chút nào mây đen đại thánh cùng hắn bộ hạ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tuy nhiên trước đó bọn họ có miệng ước định diệp chân về mây đen đại thánh, Chu Hồng, Tôn Bá về thạch hầu đại thánh, Hồ Thanh Đồng về hồ tộc, nhưng vấn đề là... Loại này trên miệng ước định, thân thể liền không có quá nhiều ước thúc lực, nhất là Hồ Thanh Đồng cùng Diệp Chân thuộc về bên trên. Cự linh đại thánh thế nhưng là kìm nén một hơi, hắn có thể đem Diệp Chân cho mây đen đại thánh, nhưng nếu là có thân thủ chém giết thậm chí là tra tấn Diệp Chân thời cơ, cự linh đại thánh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đồng thời, Hồ Thanh Đồng thuộc về nhưng không có định ra tới. Cự linh đại thánh lúc này ý nghĩ rất đơn giản. Cũng là ra tay trước. Trước đem người cướp được chính mình trong tay. Lại nói cái khác. Không chỉ có một. Hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt. Đánh cũng là cái chủ ý này. Coi như hắn không đánh cái chủ ý này. Cự linh đại thánh bọn họ lên ý nghĩ này. Hồ tộc một đám cao thủ. Nhất định phải đến vọt tới phía trước nhất. Nếu là Hồ Thanh Đồng thật rơi xuống cự linh đại thánh trong tay, bọn họ muốn cướp về so với lên trời còn khó hơn. Trừ cái đó ra, còn có qua đến giúp đỡ huyết ảnh đại thánh, lấy cùng cái khác hắc hổ vương dưới trướng đại thánh nhóm. Gặp mây đen đại thánh cùng một đám ngoại tộc cao thủ đều như điên giết đi qua, bọn họ cũng không thể lạc hậu a. Dầu gì, bọn họ đồng tộc cùng một dưới trướng, cũng không thể liền cự linh đại thánh những này ngoại tộc cũng không sánh bằng đi thôi. Nói như vậy, về sau tại mây đen đại thánh trước mặt trên mặt không dễ nhìn. Một cái không tốt, cũng là hắc hổ vương điện hạ, cũng sẽ đối bọn hắn có ý kiến. Cho nên, cơ hồ là sát công phu kia, hổ tộc, hùng tộc, hồ tộc. Hầu tộc mấy nhà hết thảy gần 100 vị đại thánh cùng đạo cảnh. Liền sát khí kinh người hướng về kia bốn mắt huyết quang khóa chặt phương hướng trọng qua. Cùng một chỗ che đậy giết đi qua. Còn có mây đen đại thánh điều đến mây đen thân về. Chỉ là người nào cũng không có chú ý tới. Trùng sát trong đám người. Nhiều mấy vị quanh thân hiệu nghiệm mông lung thấy không rõ hư thực đạo cảnh. Này đánh lén vây quanh quá khứ mây đen thân vệ bên trong. Cũng nhiều mấy cái lạ lẫm nhưng không chói mắt bóng người. Lại không người phát hiện là. Quang hoa lấp lóe trong. Từng cái bóng người bỗng ngưng hiện. Trà trộn đến trùng sát trong đội ngũ. Lúc này gần 100 đạo cảnh và mấy vạn thân vệ đồng thời thôi động chính mình linh lực. Thiên địa nguyên khí cùng lực lượng ba động trong nháy mắt liền hỗn loạn đến cực hạn. Dù ai cũng không cách nào phát hiện xung quanh bất cứ dị thường nào lực lượng ba động. vẻn vẹn hai cái hô hấp công phu, một đoàn người liền giết tới huyết nhãn đề hồn thú bốn mắt huyết quang trùng hợp khóa chặt địa phương. Nhưng lúc này, huyết nhãn đề hồn thú tầm u hồn bí pháp tiếp tục thời gian đã qua. Đông đảo đạo cảnh đại thánh thần niệm như thủy ngân tả địa phát tán bốn phương tám hướng tìm kiếm. Đồng thời, mây đen đại thánh lần nữa nhìn chăm chú về phía mắt xanh đại thánh. Nhanh, khắc công thua thiệt một quỹ a. Mắt xanh đại thánh một mặt thịt đau cắt một đầu huyết nhục đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Sau đó nhanh chóng lại lấy ra một cây thần niệm nhận ra xuống cùng lúc trước cây kia lông tóc giống nhau toái phát, đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Trẻ sơ sinh thút thít đồng dạng tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Bốn đạo huyết nhãn bắn ra huyết quang lần nữa chồng vào nhau, chỉ hướng phương xa, đồng thời nhanh chóng rời động. Cùng một giây, cự linh đại thánh cũng giống giận. Ở bên kia là tiểu tử kia khí tức, ta tìm tới. Oanh, cự linh đại thánh một chân bước ra, như thanh thế to lớn, trong nháy mắt liền vượt qua một tòa núi nhỏ, đuổi theo, không chút do dự, mây đen đại thánh liền mang theo những người khác hướng về bốn mắt huyết quang trùng hợp phương hướng đuổi theo, mà cái này đuổi theo phương hướng chính là Hắc Hổ Hổ Vương bản cung phương hướng. Lúc này, mọi người cách Hắc Hổ Hổ Vương bản cung phương hướng vẫn chưa tới 50 dặm, nhìn thấy bốn mắt huyết quang trùng hợp chỉ hướng phương hướng. Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt đột nhiên nhướng mày. Có một loại dự cảm không tốt, nhiều người như vậy thẳng hướng Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Cái này cũng không tốt. Thái thượng, không tốt, cự linh đại thánh đã nhanh đuổi tới. Một tên hồ tộc đạo cảnh vội vã hống. Đồ Triệt xem xét, phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng xông vào trước nhất một bên cự linh đại thánh. Cách này bốn mắt trùng hợp huyết quang đã chỉ có không đến thập lý khoảng cách. Ngay sau đó, Đồ Triệt cũng không lo được cái gì. Truy, gầm lên giận dữ. Liền toàn lực đuổi theo, vô luận như thế nào, cũng không thể để Hồ Thanh Đồng rơi xuống cự linh đại thánh trong tay. Hồ Thanh Đồng, thế nhưng là bọn họ hồ tộc món kia kinh thiên đại sự duy nhất hy vọng. Hắc Hổ Hổ trong vương cung, túc vệ giang hồ đại thánh nhìn lấy xông lại gần trăm đạo cảnh. Nhất là còn có ngoại tộc như là cự linh đại thánh dạng này tồn tại. Mi đầu trong chớp mắt nhăn thành một cái chữ xuyên, truyền lệnh, toàn lực đề phòng. Đột nhiên, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào giang hồ đại thánh trong tay. Đại thánh cẩn thận, có người liên hợp ngoại tộc, ý muốn trùng kích phụ vương tẩm cung. Tử cần đại thánh cảnh báo phù tấn, trong chớp mắt liền để giang hồ đại thánh khẩn trương tới cực điểm. Mây đen đại thánh đang đuổi hung sự tình, giang hồ đại thánh là biết, nhưng bây giờ trộn rộn ngoại tộc lực lượng, vậy liền không giống nhau, nhất là cự linh đại thánh dạng này tồn tại, phảng phất sông thành xe đồng dạng phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Giang hồ đại thánh muốn không lo lắng cũng không có khả năng. Cũng liền tại giang hồ đại thánh khẩn trương khổ tư thời điểm, huyết nhãn đề hồn thú bốn mắt huyết quang liền truy tung đến Hắc Hổ Hổ trong vương cung. Cự linh đại thánh, mây đen đại thánh liền mang theo một đám đạo cảnh truy giết tới. Cũng nhưng vào lúc này, tử cần đại thánh mang theo dưới trướng hắn tinh anh thân tín từ trên trời giáng xuống. Ngăn ở một gấu đi đầu cự linh đại thánh trước mặt. Một thanh toàn thân hiện ra duệ kim bạch quang vẻn vẹn đầu liền rộng chừng trăm mét cự phủ. Hướng về cự linh đại thánh nhất phủ đánh xuống. Đây là Hắc Hổ Vương tẩm cung. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tử cần đại thánh tâm phúc hổ cấn giống giận. Nhất phủ bổ về phía âm vang cuồng xông lại cự linh đại thánh. Chiến hỏa trong nháy mắt bị dẫn bạo. Song quyền bóp. Một mặt thạch truy đột ngột địa tại cự linh đại thánh tay bên trong bay ra. Thạch truy hư ảnh nhoáng một cái, lập tức hóa thành một thanh vẻn vẹn đầu búa dài rộng liền mấy trăm mét cự truy. Phát ra một tiếng xé rách không khí tiếng rít. Đón lấy chuôi này bạch quang bắn ra bốn phía cự phủ. Cút ngay cho ta, oanh, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng âm thanh vang lên. Cự linh đại thánh thế đi chưa biến, nhưng là tử cần đại thánh dưới chướng đạo cảnh hổ cấn. Thân hình lại bị một chùy này đập bay lên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cùng một giây, cự linh đại thánh bước dài mở. Một bước thập lý, liền hướng về đã chỉ hướng hắc hổ hổ trong vương cung bốn mắt huyết quang trùng hợp chỗ đuổi theo. Lão Tam, ngươi nếu là làm gì? Đây là phụ vương tẩm cung. Ngươi vậy mà mang nhiều người như vậy, còn có người ngoài mạnh mẽ xông tới. Ngươi là dự định tạo phản sao? Tử cần đại thánh như là tiếng sấm đồng dạng tiếng giống giận dữ vang dội tới. Cái này âm thanh giận dữ hỏi. Nhượng mây đen đại thánh ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh lập tức lâm ly mà xuống. Hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt lông mi dài cũng không nhịn được run mạnh đứng lên. Không có dấu hiệu nào, một đạo cỡ thùng nước màu tím đen cửu tiêu thần lôi từ trên bầu trời nổ hiện, hung hăng đánh phía hắc hổ hổ vương bản cung đại môn. Hắc hổ hổ vương bản cung tại hồ tộc bên trong có thể nói là thánh địa một dạng tồn tại, càng bởi vì tại bạch hổ bên trong dãy núi, đừng nói là ngoại tộc, cũng là tộc nhân cũng không dám tự tiện xông vào, xưa nay càng có hổ tộc đại thánh dẫn người phòng thủ. Có thể nói là phòng thủ kiên cố, ai dám xông, ai có thể xông tới. Cho nên, hắc hổ hổ vương bản cung mặc dù có mạnh đại phòng ngự trận pháp, nhưng đại đa số thời điểm đều ở vào chưa mở ra trạng thái, vẻn vẹn mở ra cảnh giới trận pháp. Nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ có người dám coi trời bằng vung dùng lôi pháp oanh kích hắc hổ hổ vương bản cung. Điểm này cũng là phòng thủ giang hồ đại thánh cũng không nghĩ tới. Khi cái kia đạo cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi đánh xuống lúc đến sau, giang hồ đại thánh con mắt dây lát địa liền biến thành huyết sắc. Nếu là tại hắn phòng thủ ở giữa, nhượng đạo này cửu tiêu thần lôi cho quấy nhiễu đến hắc hổ vương, vậy coi như thật tội lớn lao chỗ này. Nhất là giang hồ đại thánh rất rõ ràng, bây giờ chính là hắc hổ vương thời khắc mấu chốt. Hắc hổ vương đang toàn lực luyện hóa này mấy khỏa long tiên bàn đào dược lực. Đây là hắc hổ vương tại kéo dài tính mạng a. Nếu ai vào lúc này quấy rầy hắc hổ vương, này cùng muốn giết hắc hổ vương không có gì khác biệt. Không chút do dự, giang hổ đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, liền đón lấy cái kia đạo cửu tiêu thần lôi. Đáng tiếc là cái này cửu tiêu thần lôi xuất hiện quá đột ngột, đánh xuống tốc độ lại quá nhanh, giang hổ đại thánh phản ứng hơi chậm một chút. Còn không đợi giang hổ đại thánh bổ nhào qua, đạo này cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi liền đánh vào hắc hổ hổ vương bản cung cửa cung bên trên. Ầm ầm vang rền âm thanh bên trong, hắc hổ hổ vương bản cung cửa cung trong nháy mắt bị oanh thành phế tích. Nhìn lấy một màn này, mây đen đại thánh cái trán đột nhiên liền toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo như có như không tia hư thực huyễn vũ khí đột nhiên từ mây đen đại thánh phía sau dâng lên. Trong chớp mắt liền mây đen đại thánh thôn phệ. Nói cho đúng là huyễn hóa ra một cái khác mây đen đại thánh bộ dáng. Thật nhiều năm, đại gia không có lén lút làm qua loại chuyện này. Bất quá loại chuyện này rất lợi hại sảng a. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tự lẩm bẩm trong. Cái khác một đám đạo cảnh trong mắt mây đen đại thánh, thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn, vẫy tay hướng về phía tử cần đại thánh gầm hét lên. Phụ vương bệnh nặng không còn sống lâu nữa, muốn truyền ngôi cho thánh, lại bị đại ca cưỡng ép. Chư vị, theo thánh nhất lên giết lên hổ trong vương cung, giải cứu cha ta, kế thừa đại vị, cửa cung đã phá, giết cho ta.